Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 292, tay run rẩy. Lục đạo tiên nhân thân thể hoàn toàn tan vỡ, Yui Sumi đầu cũng thấp xuống, đồng thời biến mất còn có đệ nhị cùng đệ tứ. Vừa còn quấn quýt lấy nhau bốn người hiện tại liền còn lại Yui Sumi thân thể chính ở chỗ này. Liền như vậy kết thúc rồi à? Đệ tam thán một cái mở miệng nói rằng, tuy rằng trả giá không ít đánh đổi, thế nhưng vốn là đều là đã người bị chết, đánh đổi cũng không phải rất lớn. Duy một hơi thở dài chính là Yui Sumi, nội tâm không khỏi tiếc hận. Không có. Hashirama là ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Yui Sumi, tóc theo gió bắt đầu lay động, Yui Sumi thân thể giật giật, đem thân thể mình lên hết thảy xám, bụi, đều run lên xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện Hashirama, nhìn dáng dấp ba người bọn hắn là không nhìn thấy thế giới này hủy diệt dáng vẻ. Yui Sumi sử dụng trắng, Haku, thẻ. Để cho mình miễn dịch vừa tử vong, biến mất vì lẽ đó chỉ có vừa ba người. Đến đây đi, chậm rãi chơi game đi. Thời gian của ta rất nhiều đây. Yui Sumi trên thân thể xương toàn bộ trở lại trong thân thể của mình. Từ trong lòng bàn tay duỗi ra hai con màu xám xương đến. Cười quay về đối diện hai người nói rằng, vừa hắn nghe được đi, đụng tới sẽ biến mất nha. Yui Sumi trực tiếp xông ra ngoài, hầu tử lui về phía sau, mộc độn, thiên thủ chân thủ, một cái cực kỳ to lớn Senju tượng Phật từ mặt đất chậm rãi xuất hiện. Hình thể là cửu vĩ gấp 10 lần, tượng Phật sau lưng vô số tay hướng về Yui Sumi oanh kích mà tới. Hừ, Yui Sumi cười lạnh một tiếng, trong tay xương thu về đi. Chỉ còn dư lại một tiểu tiết ở bên ngoài, màu xám xương trực tiếp hướng về đối diện to lớn tượng Phật phát sinh đi ra ngoài. Ở vô số tay công kích dưới, nho nhỏ xương hiện ra thập phần nhỏ yếu. Thế nhưng ở chạm được xương đầu gỗ trong nháy mắt toàn bộ chậm rãi đổi thành tro tàn. Xương xuyên qua vô số tay công kích, trực tiếp bắn ở tượng Phật mặt trên. Hashirama cau mày nhìn mình lòng bàn chân tượng Phật không ngừng bắt đầu tiêu tan. Hashirama lập tức đem bắt đầu tan vỡ bộ phận từ tượng Phật trên thân thể diện tách ra đi. Tượng Phật tan vỡ trong nháy mắt dừng lại. Hashirama lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Yui Sumi địa phương. Phát hiện Yui Sumi sớm đã không thấy tăm hơi. Hashirama tìm kiếm khắp nơi Yui Sumi bóng người. Thế nhưng Yui Sumi nhưng giống như biến mất như thế. Đệ tam Hashirama gọi lùi về sau thời điểm trong nháy mắt lui ra Hashirama bên trong phạm vi công kích. Sau đó ở bên cạnh người quan sát hai người chiến đấu. Loại kia đặc thù xương cùng Kaguya bộ tộc người rất giống đây. Dùng xương tác chiến. Thế nhưng Kaguya bộ tộc người không có mạnh mẽ như vậy lực công kích. Còn có cái kia chạm được liền muốn tiêu tan đặc tính. Đệ tam không ngừng thu thập người Yui Sumi. Nhà tin tức, hy vọng có thể tìm được Yui Sumi nhược điểm. Biến mất rồi, Yui Sumi ở đệ tam mí mắt hạ thấp đột nhiên biến mất. Đệ tam nhìn về phía Hashirama vị trí. Phải biết, Yui Sumi dùng thời không gian nhẫn thuật, có thể tùy ý qua lại không gian. Dựa theo lúc bình thường tới nói, Yui Sumi mục tiêu khẳng định là đệ nhất bản thể. Ở đệ tam nhìn Hashirama xung quanh cơ thể thời điểm, một cái màu đen vết nứt không gian ở đệ tam sau lưng lặng yên không một tiếng động mở ra. Yui Sumi trong ánh mắt tỏa ánh sáng xanh lục. Xuất hiện ở đệ tam sau lưng, trong tay xương chậm chậm hướng về đệ tam sau lưng đâm tới. Bởi vì tốc độ cực kỳ chậm, đệ tam cũng không có phát hiện mặt trên không giống. Ngay ở Yui Sumi muốn thành công thời điểm, đột nhiên một người từ giữa bầu trời bay xuống, một con trắng mịn nắm đấm trực tiếp nện ở Yuhisumi trên lưng. Trực tiếp đem Yuhisumi nện xuống đất, mặt đất từng vòng tan vỡ người. Đệ Tam cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, trong nháy mắt lui về phía sau. Một quyền đem Yuhisumi nện ở trong đất, Sunet lại một lần nữa nhấc chân, hướng về mặt đất dẫm lại đi. Sunet, cẩn thận, đệ Tam lo lắng hô to. Yuhisumi trở mình đến, trong tay xương hướng về Sunet thân thể đâm tới. Sunet hoàn toàn không có tránh né, cũng không biết Yuhisumi xương đặc tính, không chút do dự dẫm lại đi. Hoành, Yuhisumi trong tay xương cách Sunet thân thể còn có một chút điểm khoảng cách. Yuhisumi liền như vậy nhắm mắt lại, tay ở run rẩy không ngừng. Sunet chân dẫm lên Yuhisumi ngực, quái lực hoàn toàn bạo phát, coi như là Yuhisumi cũng không dễ chịu. Một đạo máu tươi từ Yuhisumi trong miệng phun ra, xung quanh mặt đất số liệu toàn bộ đổ nát. Yuhisumi liền như vậy lẳng lặng nằm ở bên trong, nhìn bầu trời, giữa bầu trời có một đống to lớn hạt cát trôi nổi. Người ở phía trên không ngừng nhảy xuống, một đám mây đen che khuất ánh trăng, mặt đất đổi hắc ám lên, một chút mưa đập phá, thất bại. Yuhisumi trên mặt, từ Yuhisumi khóe mắt lướt xuống, tại sao không đâm xuống? Sunet nhìn trong hầm Yuhisumi, trên mặt che kín nước mưa, thân thể xuất hiện một chút vấn đề thôi, lần sau thì sẽ không, đến thời điểm ngươi sẽ chết. Yuhisumi thân thể giật giật, chậm rãi từ trong hầm làm lên, mới vừa tới gần người đều đuôi ở hố xung quanh, lẳng lặng nhìn bên trong Yuhisumi. Yuhisumi cũng đang quan sát người chung quanh. Sunet đứng ở sau lưng chính mình, mặt trên đứng đệ Tam, Mizuki, Gaara, còn có Gai. Yuhisumi nhìn chằm chằm Gai, người này có thể không dễ làm. Yuhisumi che mặt của mình, đem mặt lên nước mưa chùi kéo chùi. Sunet trực tiếp nhảy ra ngoài, Kazeki, động thủ đi. Gaara sau lưng hồ lô mở ra, hạt cát không ngừng lưu xuống lòng đất. Muốn phong ấn ta sao? Yuhisumi xem thường cười cợt. Mấy người chúng ta ở cửa động bảo vệ, chỉ cần ngươi chuẩn bị đi ra ngoài, chúng ta sẽ đồng thời công kích đem ngươi đánh trở lại. Vì lẽ đó liền không cần phản kháng. Lần này đứng ngươi thua rồi. Mizuki lớn tiếng nói, cát mạc tầng lớn chôn cất. Gaara hai tay đè xuống đất, nộ hô một tiếng, vô số hạt cát hướng về Yuhisumi bắt đầu hội tụ. Yuhisumi chậm rãi đứng lên, phải cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Sunet hô to một tiếng, nhìn chằm chằm trong sân Yuhisumi, dưới nền đất xuất hiện một cái màu đen vết nứt không gian. Yuhisumi trực tiếp nằm xuống, sau đó biến mất ở trong hầm. Đó là cái gì? Không phải phi lôi thần? Mizuki nghi hoặc nhìn dưới nền đất biến mất Yuhisumi, sau đó chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Gaara cũng là dừng lại động tác của chính mình. Sumi đặc hữu thời không gian nhẫn thuật, có thể tự do ở bên trong không gian qua lại. Đệ Tam lắc lắc đầu mở miệng nói rằng, tự có qua lại, thật mạnh mẽ năng lực, kế hoạch cần thay đổi. Gaara mở miệng nói rằng, nhìn dáng dấp phong ấn rất khó thực hiện, cần nghĩ biện pháp khác. Sunet nhìn về phía đệ Tam, tuy rằng không biết đệ Tam là làm sao phục sinh, thế nhưng ở đây lâu như vậy, đệ Tam khẳng định siêu tập không ít tin tức. Sumi hiện đang sử dụng đủ loại năng lực, hiện tại đã biết có cộng sát hôi cốt, một loại màu xám xương, chạm được thân thể sẽ tan vỡ, tùy ý qua lại không gian năng lực, có thể phóng to sức mạnh một loại, hẳn là phóng to. Đệ Tam hồi ức cùng Yuhisumi đối chiến từng tí từng tí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,